Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Nghe Nhiếp Vũ nói, Mộ Ca trong lòng không khỏi mà một cái lộp bộp. Hiệu trưởng lời nói ở trong đầu xẹt qua. Phong thủy trận có một cái kiêng kỵ, đó chính là không thể đủ chết lại người. Đây là kia hồng y nữ quỷ làm. Cổ Thu nhìn Mộ Ca tiếp xong điện thoại sắc mặt không tốt bộ dáng, mở miệng dò hỏi, làm sao vậy? Chúng ta trường học có một cái phong thủy trận, nếu là ta không nhìn lầm nói, đó là trấn hồn trận. Hơn nữa, còn có một cái phong thủy sư lấy thân tế trận, mà trận hạ là trước đây bị chém đầu vô đầu quỷ. Mộ Ca đem sự tình tiền căn hậu quả nhất nhất mà đi theo Cổ Thu nói. Cổ Thu nói, thần sắc khẽ biến, trấn hồn trận tuy rằng có thể trấn hồn, nhưng một khi ở trấn hồn lúc sau có người tử vong ô nhiễm cái này trận pháp, trận bị phá, chuyện phiền toái chỉ sợ không ít. Này lệ quỷ thật đúng là tạo oan nghiệt, sư phụ ngươi có biện pháp sao? Mộ Ca hỏi, nàng đối với phong thủy trận cơ sở lý luận nhưng thật ra rất nhiều, nhưng là thực tiện thượng có thể nói là rốt đặc cán mai. Cùng xem tướng đoán chữ so sánh với quả thực chính là một trên trời một dưới đất. Ta hiện trường xem qua tình huống lại nói, Cổ Thu sắc mặt ngưng trọng nói, dựa theo ngươi nói, trường học là trước kia pháp trường, âm khí chỉ sợ sẽ không quá kém. Còn có ngươi biết thủ đô đại học ở chúng ta huyền học giới cơ bản chính là chân chính huyền học đại sư không dính nhiễm, chỉ có một ít đạo hạnh thiển một ít mới có thể ngẫu nhiên đi thủ đô đại học bên kia chấn áp chấn. Áp vì cái gì? Mộ Ca kinh ngạc nói, âm khí quá nặng, nếu không phải nơi đó là thủ đô đại học, chúng ta quốc gia tối cao thủ phủ, chỉ sợ đã sớm trở thành âm uế chi vật tụ tập địa. Lưu tại nơi đó mặt đều là thủ đô đại học bản thân lịch sử nguyên nhân bồi dưỡng thành. Nói thật ra, nếu không có tất nhiên, không ai nguyện ý cùng vài thứ kia đối thượng, Cổ Thu nói thẳng nói. Có lẽ bọn họ tổ tiên học mấy thứ này là vì cho người ta một cái thái bình, nhưng là hiện tại đại đa số người đều là vì cầu quyền cầu tài. Thời đại không giống nhau, tâm cũng liền không giống nhau. Ngay cả hắn, nếu không phải gặp sư phụ, chỉ sợ cũng sẽ đi lên này một cái con đường. Càng quan trọng là, bọn họ học xong lợi dụng sơ hở. Tuy rằng có tam thiếu năm tệ, nhưng là chỉ cần nhiều làm một ít chuyện tốt, trình độ nhất định thượng có thể giảm bớt kia nghiệp lực. Ít nhất hắn biết đến không ít huyền học đại sư mỗi năm làm việc thiện tiền đều đạt tới một nửa. Chính là cho dù là như thế này, những cái đó tiền tài cũng là rất là khả quan. Nhưng những người này chung vẫn là có một ít khác nhau. Cho dù đều là làm tốt sự, nhưng những cái đó lợi dụng huyền học làm nhiều chuyện xấu, hoặc là gián tiếp hại người đại sư, cho dù tạm thời tránh được một ít nghiệp chướng, nhưng là tuổi già khi kết cục tuyệt đối sẽ không hảo. Còn có sau khi chết, đều sẽ một bút toán thượng. Sư phụ ý tứ là trừ bỏ ta nói nơi đó, trong trường học còn có địa phương khác. Ân, có rất nhiều, ngươi về sau ở trong trường học thời điểm tiểu tâm chút. Không năng lực trêu chọc không cần trêu chọc, nếu là không cẩn thận trêu chọc, liền tới tìm ta, Cổ Thu nói thẳng. Nghe Cổ Thu này giữ gìn nói, Mộ Ca trong lòng hơi ấm, chỉ là giây lát lại vẫn là nghĩ tới cái kia lấy thân tế trận giáo thụ. Ngay sau đó, một chuỗi tự ở chính mình trong đầu thoáng hiện, nhìn về phía Cổ Thu nói, nếu là phong thủy trận bị phá, những cái đó vô đầu quỷ cái thứ nhất tìm tới người có phải hay không sẽ là vị kia giáo thụ thân. thuộc Cổ Thu vừa nghe, gật gật đầu, ân, sẽ đi tìm hắn trực hệ, kia giáo thủ không biết có hay không cái gì trực hệ, Mộ Ca nhíu mày nói. Không biết vị kia giáo thủ ở làm ra loại này lựa chọn thời điểm, có hay không suy xét qua đi quả, phong thủy trận cho dù bị ô, cũng không nhanh như vậy phá trận. Vị kia giáo thủ cho dù có thân thuộc cũng không thể nhanh như vậy xảy ra chuyện. Hơn nữa, vị này giáo thủ làm sự tích không ít âm đức. Hắn hậu đại nhật tử chỉ biết quá đến hảo. Chỉ cần hắn thân thuộc không tiến trường học, sẽ không có việc gì. Cổ Thu tiếp tục nói, đến trường học hỏi lại tình huống. Mộ Ca gật đầu. Đúng lúc này, Mộ Ca di động lại có một chiếc điện thoại đánh tiến vào. Mộ Ca nhìn mặt trên lập lòe hiệu trưởng hai chữ, thực mau liền tiếp nổi lên điện thoại. Lúc này, trường học, hiệu trưởng quả thực là một cái đầu hai cái đại. Buổi sáng vừa mới vừa nói cái này ký túc xá không thể phát sinh án mạng. Kết quả buổi chiều lập tức liền đã xảy ra nhảy lầu án. Kế tiếp, chỉ sợ cũng muốn thật sự phiền toái. Chỉ là hy vọng cái kia Mộ Ca sư phụ thật sự có thể khởi đến tác dụng. Nói cách khác, lại ra mấy khởi, hắn cái này thủ đô đại học hiệu trưởng cũng không cần đương. Làm tối cao học phủ hiệu trưởng, có rất nhiều người mơ ước hắn vị trí hiện tại. Hiệu trưởng, cảnh sát đã thiết trí cách ly mang. Bảo ân cùng với lão sư cũng cấm bọn học sinh không cần thượng truyền tới công chúng truyền thông. Một bên giáo vụ chỗ chủ nhiệm đối với hiệu trưởng báo cáo nói. Ân, hiệu trưởng thất thần đáp lời. Ánh mắt vẫn luôn ở khắp nơi dao động, tựa ở siêu tâm chút cái gì. Giáo vụ chỗ chủ nhiệm nhìn, nhịn không được hỏi. Hiệu trưởng, hiện tại không cho cảnh sát trước xử lý thi thể. Tiểu tâm thời gian kéo càng lâu, đến lúc đó nháo lớn liền không hảo, đang đợi hai người. Bọn họ tới rồi lúc sau lại quyết định, hiệu trưởng nói thẳng. Nghe vậy, dạy dỗ chỗ chủ nhiệm thần sắc có chút khác thường, phải đợi người nào, thực mau. Mộ Ca cùng Cổ Thu hai người đã tới hiện trường, chỉ là không tới gần, đã bị người ngăn cản. Hiệu trưởng thực mau chú ý tới, chủ động tiến lên đem Mộ Ca cùng Cổ Thu mang theo lại đây. Vị này đại sư chính là Mộ Ca đồng học sư phụ. Hiệu trưởng đối với Cổ Thu nho nhã lễ độ nói. Cổ Thu gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước mắt ký túc xá, sau đó móc ra chính mình đồng tiền trên mặt đất ném ném trên mặt đất 6 lần. Mộ Ca ở một bên cũng nhất nhất nhớ xuống dưới. Cái này là thứ 22 quẻ bí, sơn hỏa bí, cấn thượng ly hạ. Theo sau trong đầu hiện ra này một cái quẻ tượng nguyên văn. Bí, hừ, tiểu lợi có điều hướng. Sơ chín, bí này ngón chân, xá xe mà đồ. Sáu nhị, bí này cần. Chín tam, bí như nhu như. Vịnh trinh cát, bí như bà như, con ngựa trắng hàn như, phỉ khấu hôn cấu. 6 năm, bí với khâu viên, thúc bạch ít ỏi, bùn xỉn, trung cát, thượng chín, bạch bí, không có lỗi gì, chỉnh thể quẻ tượng cũng không phải đặc biệt hảo. Mặt trời lặn tây sơn, chiếu rọi sáng choang, hoa mỹ sáng lạn, đồng thời dụ quang minh lực lượng tiệm tiêu. Âm u lực lượng mở rộng, vì hung, bất quá duy nhất hảo một chút đại khái chính là hung chung mang cát. Nếu là có thể tốc chiến tốc thắng tương đối hảo, kéo dài càng lâu, sự tình càng khó. Cổ Thu tử bói toán xong lúc sau, đem ba cái đồng tiền nhất nhất thu hồi, nhìn về phía hiệu trưởng nói, mang chúng ta trước nhìn xem thi thể các ngươi. Bao gồm Mộ Ca đồng học sao? Hiệu trưởng nhìn một bên Mộ Ca. Có một số việc yêu cầu nàng hỗ trợ. Cổ Thu nhàn nhạt nói. Hiệu trưởng nghe vậy gật gật đầu. theo sau đi theo một bên chủ nhiệm giáo dục nói vài câu lúc sau. Liền mang theo Ngộ Ca cùng Cổ Thu tới rồi thi thể sở tại. Ba người tới thời điểm, có cảnh sát cùng pháp y đang ở lấy được bằng chứng. Hiệu trưởng cùng đối phương câu thông vài câu lúc sau. Đi đầu cảnh sát nhìn vài lần Cổ Thu cùng Mộ Ca. Vẫn là gật gật đầu đồng ý. Cổ Thu cùng Mộ Ca hai người đi tới thi thể thân phận. Thi thể nguyên bản là mặt chiều hạ. Ở họa hảo vị trí lúc sau. Cảnh sát đã đem này chuyển qua một bên. Cổ Thu nghiêm túc mà nghiên cứu người chết tướng mạo. Mà Mộ Ca còn lại là thông qua chính mình thiên nhãn đang nhìn. Như vậy vừa thấy, người chết quá khứ liền đều vào Mộ Ca mắt. Nhưng Mộ Ca từ trong trí nhớ lại không có nhận thấy được cái gì không giống nhau địa phương. Cổ Thu sau khi xem xong, theo sau đối với một bên hiệu trưởng nói, nếu là có thể nói, hy vọng trường học đến lúc đó có thể tìm nhân vi nàng siêu độ, là hiệu trưởng vội vàng đáp. Hiện tại mang ta đi tầng cao nhất nhìn xem đi, Cổ Thu tiếp tục nói. Bên này đi, hiệu trưởng nói. Chạy nhanh lạnh lộ, chờ ba người đi rồi. Có cái tuổi trẻ một chút cảnh sát đi tới cầm đầu cảnh sát bên. Thấp giọng nói, đội trưởng, bọn họ đây là đang làm cái gì đâu. Thoạt nhìn hảo mơ hồ, có một số việc. Giải thích không tới, lão cảnh sát mở miệng nói, thủ đô đại học đã nhiều năm không chết người, lần này vừa ra sự, sẽ không lại giống nhiều năm trước như vậy đi. Giải thích đáng thương này đó ở trường học học sinh, chỉ hy vọng vừa mới vị kia đại sư thật sự có thể khởi điểm tác dụng. Có phải hay không nháo quỷ, vừa mới điều tra thời điểm. Có nghe nói trường học có cái khu dạy học phía trước nháo quỷ, tuổi trẻ cảnh sát tiếp tục hiếu kỳ. Nói, hảo hảo làm chuyện của ngươi, hỏi nhiều cái gì, lấy hảo chứng lúc sau nên đi rồi. Lão cảnh sát liếc xéo liếc mắt một cái tuổi trẻ cảnh sát. Nói thẳng, mà lúc này, Mộ Ca đoàn người đã tới rồi mái nhà. Mộ Ca, ngươi la bàn mang theo sao? Cổ Thu mở miệng hỏi. Mang theo, Mộ Ca nói. Từ chính mình ba lô đem một cái la bàn đem ra. Vì phương tiện, nàng ba lô thời khắc chuẩn bị một ít thuốc viên. Bao gồm lần trước được đến kim châm la bàn cùng đồng tiền. Cổ Thu lấy quá la bàn lúc sau, liền bắt đầu nhìn lên. Cuối cùng la bàn chỉ hướng một phương hướng khi Cổ Thu thu hồi, hướng tới sở chỉ phương hướng đi rồi. Tới ven, theo đi xuống xem, cái này phương hướng đúng là người chết nhảy xuống đi địa phương. Nhìn xuống phía dưới tình cảnh, Cổ Thu mày gắt gao mà nhăn ở cùng nhau. Cái này địa phương, quả thật là tà a. Làm sao vậy? Nhìn Cổ Thu chói chặt mày. Hiệu trưởng sắc mặt cũng khẩn trương lên, nên không phải là không dễ làm đi. Nghe được hiệu trưởng nói, Cổ Thu cùng Mộ Ca nhìn hắn một cái. Như vậy vừa thấy, thần sắc nổi lên khác thường. Hiệu trưởng ngươi lại đây nhìn xem monster, Cổ Thu gọi hiệu trưởng nói. Hiệu trưởng nghe vậy, đi qua, theo Cổ Thu sở chỉ địa phương đi xuống xe monster, ngươi nhìn xem phía dưới tình hình giao thông. Thoạt nhìn như là cái gì tự, Cổ Thu tiếp tục nói. Hiệu trưởng nghe, nghiêm túc mà nhìn lên. Như vậy vừa thấy, hiệu trưởng trong lòng như mân mê, bang bang mà thẳng nhảy. Này còn không phải là một cái chết tự sao? Này đích xác có điểm tà môn a. Đại sư, này hảo tà môn, hiệu trưởng nói, thanh âm khẽ run, bọn họ này vườn trường, này mười mấy năm qua vẫn luôn ở tu chỉnh, nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ nghỉ ngơi chỉnh đốn thành cái này tự. Hắn nhìn, cả người đều có chút rét run, hết chương.